Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Hải Thú Lâm Thành. Hạc Nhi tự phát hiện Kiều Vũ Thần không hề để ý tới chính mình. Nàng cũng đã mau thả vứt bỏ chính mình rồi, chuẩn bị cam nguyện trở thành một cái bảo mẫu, chuyên trách cùng Vân Hồ chơi đùa. Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi lời nói. Hạc Nhi phản ứng đều chậm nửa nhịp, thẳng đến Kiều Vũ Thần hỏi thăm lần thứ hai, Vân Trung Hạc mới kịp phản ứng. Chủ nhân, Vân Hồ tuy nhiên là đỉnh cấp dị thú, nhưng cũng là dị thú. Chỉ cần là nhận biết chủ, tự nhiên sẽ đối với chủ nhân trung tâm. Chỉ là cái này tai nạn vấn đề, thật đúng là cũng không biết. Những này cũng đều chỉ là của ta chi nhớ, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần rất là phiền muộn. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào Lô Ly Vân. Ai, tính toán bóng rồi, đi một bước tính toán một bước a. Đáng yêu như thế Lô Ly Vân, bộ dạng này manh manh bộ dáng, thật đúng là đặc biệt sao cái kia nàng không có biện pháp. Còn có thể làm gì? Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần cuối cùng nhất hay là quyết định bỏ cuộc đối với Vân Hồ có chỗ động tác. Ngược lại mắt nhìn thần tân ý. Ba người liền cùng một chỗ ly khai về phòng đi. Về phần bên ngoài, không cần Kiều Vũ Thần lại đi khai báo. Vân Hồ trời sinh áp chế Vân Trung Hạc. Tự làm cho các nàng chơi đi. Vân Trung Hạc nhất định sẽ cùng tốt Vân Hồ. Ngay tại Kiều Vũ Thần quyết định ly khai tại đây thời điểm. Hắn cũng không có phát hiện, tại chơi đùa bên trong đích Vân Hồ, con mắt hướng về phương hướng của hắn nhìn sang, tỉnh dương ngoài trụ sở, đại lượng hải thú tụ tập tại đây, những này hải thú tựa hồ đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn. Bắt đầu thời gian dần qua hướng về tỉnh dương căn cứ mà đến. Phía trước đại địa, phủ kín cỡ nhỏ hải thú. Ở phía sau còn có mấy trăm đầu hình thể cực lớn hải thú. Những này hải thú đều là tương đối đẳng cấp tương đối cao một ít. Hải thú hình thể thể hiện rồi thực lực của bọn nó. Tương đối mà nói, hình thể càng lớn, thực lực vượt cường, đương nhiên, cũng sẽ có chút ít ngoại lệ. Chỉ là như vậy ngoại lệ tương đối ít. Ngang, ngang, chấm ngoặc kép. Cự âm thanh như trâu giống như gầm rú qua đi. Hải thú bắt đầu tập thể hướng về tỉnh Dương căn cứ vọt tới. Hải thú tập thể chạy trốn. Đưa tới đại địa chấn động. Ù ù, trong tiếng. Đệ nhất đầu hải thú trực tiếp đụng vào tỉnh Dương căn cứ tường vây thượng. Hợp kim vách tường rất tốt làm ra giảm sóc. Đón lấy đằng sau hải thú liều lĩnh cũng đều đụng phải đi lên. Khoảng chừng trăm đầu hải thú ở phía trước va chạm, đằng sau hải thú thì là ngừng lại, trong đó có một bộ phận huy hiệu cá bình thường hải thú. Tất cả đều lộ ra chúng cái kia hình tròn miệng, theo miệng há khai mở, thời gian dần qua hai má bắt đầu biến lớn, tựa hồ là tại bổ sung năng lượng bình thường. Gần kề mấy giây, một đạo màu đen như mực viên cầu sông trong miệng của bọn nó phun. Bắn. Đi ra, màu đen như mực viên cầu tốc độ phi hành cực nhanh. Trực tiếp đánh vào hợp kim trên vách tường. Cũng không có thiếu đều lướt qua tường vây. Bay vào căn cứ ở trong. A hát, chấm ngoặc kép. Trong căn cứ lập tức truyền đến tiếng kêu rên. Tựa hồ có người bị màu đen viên cầu đánh trúng. Hợp kim trên vách tường. Những cái kia màu đen như mực viên cầu đánh trúng địa phương. Rõ ràng đã bắt đầu ăn mòn, mặc dù là hợp kim vách tường, cũng không cách nào ngăn trở như vậy ăn mòn. Trong căn cứ người hiển nhiên có chút bối rối, bọn họ đều là trước khi ngay ở chỗ này tiến hành thủ vệ chiến sĩ. Mới đích tiếp viện còn chưa tới đến, nguyên gốc thẳng yên tĩnh hải thú, đột nhiên tập kích, đánh cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện công kích từ xa thủ đoạn. Lập tức rất nhiều người đều khẩn trương lên. Đại liên minh hội nghị sau khi chấm dứt. Tỉnh Dương căn cứ lão đại đã đến cửa trụ sở chỗ. đột nhiên xuất hiện màu đen như mực hình cầu. Rất không may trực tiếp đập vào đầu của hắn thượng, cường đại ăn mòn hiệu quả lập tức hiển hiện ra. Cái này có rất cường tự tôn, trái lương tâm muốn thủ vững lão đại, trực tiếp liền cốt giá đều bị ăn mòn mất, bởi vì là nện ở trên đầu. Ăn mòn tốc độ khuếch trương đặc biệt nhanh, vị này lão đại thậm chí liền hô cũng không kịp hô. Những thứ khác một ít không may bị đập trúng người, tuy nhiên cực lực ở kêu to, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cái này cực tốc ăn mòn. Gần kề có mấy người lòng dạ ác độc, động tác nhanh, vì mạng sống, trực tiếp chém đứt chính mình tứ chi, mặc dù tốt vận để lại mệnh đến, về sau nhưng cũng không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Hải thú gần kề một lớp công kích, cũng đã đem sợ hãi cho lan tràn đã đến trong căn cứ. Tiễn Nhân Hạo không có ở hiện trường, hắn là cái thứ nhất nhận được tin tức chạy đến người. Mặc kệ hội nghị kết quả như thế nào, ít nhất gia tộc của hắn còn có người ở chỗ này. Hắn phải chạy tới nhìn xem, chỉ là đã đến hiện trường, hắn căn bản tựu không cách nào biết là không phải là nhà mình tộc người. Bởi vì trên mặt đất chỉ còn lại có một vũng máu. Thậm chí mặt đất đều bị ăn mòn một khối, mà sống xuống người ở bên trong, rất rõ ràng không có gia tộc bọn họ người. Chứng kiến trường hợp như vậy, Tiễn Nhân Hạo sắc mặt tái nhợt, trong miệng oán hận nói, sớm đặc biệt sao đã nói, không muốn thủ vững, thật sự là một đám ngốc thiếu, chấm ngoặc kép, mắng quy mắng, mắng xong về sau, Tiễn Nhân Hạo hay là rất nhanh tụ tập gia tộc của chính mình người. Chỉ là hắn cũng không có dẫn người tiến về trước ngoài trụ sở chiến đấu. Ngược lại là mang theo người của mình hướng về sau bắt đầu lui lại. Tiễn Nhân Hạo một cử động kia, lập tức lại để cho những người còn lại bất an mà bắt đầu. Không ít người đến quanh co chú ý, còn có bộ phận người đã bắt đầu lui ra phía sau. Mà Tỉnh Dương căn cứ nguyên bản người, chứng kiến lão đại của mình chết rồi, hiện tại Tiễn Nhân Hạo lại lui lại. Bọn hắn không chút do dự hướng về căn cứ bên kia rút lui khỏi mà đi. Tan đàn xẻ nghé, Tỉnh Dương căn cứ người cái này một đại quy mô lui lại. Tăng thêm Tiễn Nhân Hạo người tại lui lại, những người còn lại ở đâu còn có tâm tư chiến đấu. Nhào nhào bắt đầu tìm đồng bạn của mình, thương lượng cùng một chỗ rút lui khỏi chuyện nơi đây. Bát đại gia gia tộc khác người cùng với thế lực khác người phụ trách. Chờ bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, đã không ít người rút lui khỏi tại đây. Tràng diện một lần tiến nhập hỗn loạn chính giữa. Như bây giờ tình huống, ở đâu còn cho được bọn hắn tiến hành chỉnh đốn. Cho dù bọn hắn giết một ít chạy trốn người đến lập huy. Thế nhưng mà như vậy trạng thái, bọn hắn được giết bao nhiêu người mới có thể lập được cái này huy. Rơi vào đường cùng. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm mình gia tộc, hoặc là chính mình thế lực người. Bọn hắn hôm nay muốn làm chính là tận lực bảo tồn thực lực của mình. Sau đó rời đi tại đây, trở lại gia tộc của chính mình căn cứ tiến hành chỉnh đốn. Cũng làm tốt về sau chiến đấu phòng ngự. Hắc hắc, có ý tứ, cái này là nhân tính. Tài vạ đến nơi, ai còn chú ý được ai? Chấm ngoặc kép, ma đô thế lực một trong hắc bào nhân, cả người ẩn tại áo đen về sau. Hắn cũng không có sốt ruột tìm kiếm mình người, ngược lại người của bọn hắn rất nhanh liền đều tụ tập đã đến bên cạnh hắn. Không có biện pháp, ở chỗ này gia tộc thế lực cũng tốt, những cái kia tiểu thế lực cũng tốt, sẽ không có người là bọn hắn như vậy cách ăn mặc. Những này hắc bào nhân cũng không có sốt ruột ly khai tại đây, ngược lại là đứng ở nơi đó giống như xem diễn, biến nhìn xem còn bên cạnh soi mói. Một ít trải qua bọn hắn người bên cạnh, tuy nhiên đã nghe được một ít lời khó nghe, chỉ là cái lúc này, ai còn quản được rồi những này. Trong căn cứ vừa loạn, bên ngoài hải thú như là điên cuồng bình thường, bắt đầu không muốn sống hướng về căn cứ trùng kích. những cái kia bạch tuộc tựa như hải thú không ngừng ở phụt lên lấy có ăn mòn uy lực màu đen như mực viên cầu, theo ăn mòn trình độ làm sâu sắc, hợp kim vách tường thời gian dần trôi qua đã không cách nào ngăn cản hải thú trùng kích. Cuối cùng nhất tại một đầu hải thú toàn lực va chạm phía dưới, bao trùm tại vây bên ngoài tường hợp kim vách tường, ầm ầm, vỡ tan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.